Đăng Hoa Tiếu, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, âm lịch tháng 8 ngày rằm, 3 tháng thu vừa đúng một nửa, là trung thu của kinh thành Thịnh Kinh. Từ sáng sớm, phố Tây đã tỏa hương rượu quế nồng nàn. Đỗ Trường Khanh và A Thành đến sớm hơn mọi ngày. Đỗ Trường Khanh mặc áo tròng cổ màu hạnh vàng, thắt đai thêu. A Thành mặc áo ngắn cổ tròn màu vàng non, cả hai đều đặc biệt mặc áo thu mới may, đứng dưới cây mận trước cửa, như hai cành quế vàng đang nở rộ tràn đầy sức sống. Lục Đồng và Ngân Tranh từ trong tiệm bước ra, Đỗ Trường Khanh nhìn chiếc váy màu đinh hương của Ngân Tranh muốn nói lại thôi. Đến khi thấy Lục Đồng đi ra sau, ánh mắt lâu lâu dừng lại trên chiếc váy vải bông xanh đậm đã cũ của Lục Đồng. Không nhúc nhích, một lúc lâu sau, hắn xoa mặt, chỉ vào Lục Đồng, đau lòng mà mở lời. Lục đại phu, ta không trả lương tháng cho nàng hay sao? Tại sao lúc nào cũng ăn mặc khố rách áo ôm thế này, để người khác thấy? Còn tưởng y quán của chúng ta thu không đủ chi, ngày mai sẽ phá sản. Lục Đồng không để tâm, phần lớn thời gian, nàng đều ở trong tiệm, nàng không cầu kỳ trong cách ăn mặc giống như Đỗ Trường Khanh. Quần áo chỉ cần có thể mặc được là được, Ngân Tranh chống nạnh không phục. Bộ quần áo này có gì là nghèo khổ chứ? Không rách không hỏng, váy hợp hoan thêu chỉ vàng dệt mịn của Minh Ngọc Trai. Một tái 20 lượng bạc, Đỗ Trường quầy có cho tiền mua không? Đừng khích tướng thiếu gia. Đỗ Trường Khanh hừ một tiếng. Bình thường cô mặc vậy thì thôi. Hôm nay đi ăn bên ngoài, ăn mặc nghèo nàn thế này, ta sợ nhà hàng không cho vào. Lục Đồng, ăn cơm. A Thành cười hi hi nói. Chủ tiệm nói hôm nay là trung thu. Lục đại phu cũng đến Thịnh Kinh được nửa năm rồi, nên đã đặt một bàn tiệc trưa ở tiệm Nhân Hòa gần cầu Tân Môn. Mời cả y quán chúng ta đi thử. Lục Đồng nhìn về phía Đỗ Trường Khanh. Đỗ Trường Khanh ho khan một tiếng. Từ khi các người đến y quán của ta cũng coi như được hồi sinh. Cây khô gặp xuân, là quản sự, bản nhân rất lấy làm vui mừng. Bản thiếu gia cũng không phải là người không biết cảm kích. Hôm nay sẽ dẫn các ngươi đi mở mang tầm mắt. Đừng quay đầu nói ta keo kiệt. Thịnh Kinh có rất nhiều nhà hàng quán rượu, đêm trung thu nhiều nhà giàu có quyền thế còn thích lên lầu ngắm trăng, cùng đánh cược về thỏ ngọc. Đến thời điểm này, việc làm ăn của nhà hàng luôn rất tốt. Đỗ Trường Khanh vốn tính toán chi ly lần này chịu phá của. Quả thực có tâm, Lục Đồng trong lòng hơi động, đột nhiên lên tiếng, đã vậy, sao không đi Phong Nhạc Lâu? Phong Nhạc Lâu là nơi tỷ tỷ Lục Nhu từng tình cờ gặp người của Phủ Thái Sư. Đỗ Trường Khanh nghẹn họng, đối diện với ánh mắt thật sự nghi hoặc của Lục Đồng. Quay đầu đi, khó chịu nói, nghĩ hay nhỉ, Phong Nhạc Lâu một bàn gần 100 lượng vàng. Nếu cha ta chưa chết, ta còn có thể dẫn các ngươi đi hoang phí. Bây giờ đừng mơ, Lục Đồng lộ vẻ thất vọng. Đỗ Trường Khanh thấy vậy, tức giận đến bật cười, thật không ngờ Lục đại phu cũng ham hư vinh nhỉ. Hơn nữa, cho dù ta chịu tốn bạc, cũng đặt không được bàn. Hôm nay là trung thu, những nhà hàng tốt sớm đã bị những nhà quan lại giàu có đặt kín. Ta có thể dẫn ngươi đến tiệm Nhân Hòa, đã là chủ quán nể tình quan hệ ngày thường mà để dành bàn rồi. Lục Đồng nghĩ nghĩ, nói, vậy cảm ơn ngài. Nhưng ta và Ngân Tranh phải đi giao thuốc trước. Đợi giao thuốc xong, sẽ về y quán thay quần áo. Giao thuốc, hắn nhíu mày, giao thuốc gì? Ngân Tranh đặt hộp thuốc lên bàn. Phủ Văn quận vương cần vài lọ. Tiêm Tiêm, vốn mấy ngày trước đã phải giao rồi. Người trong phủ họ nói hôm nay rằng, quận vương phi ban ngày ấy mời nữ quyến đến dự tiệc đón ngày lành. Cô nương nghĩ đến chuyện người đông giao thuốc đi, còn có thể thu hút thêm khách, nên cố ý chọn hôm nay đi giao. Ban đầu khi Lục Đồng đến Phạm Phủ để khám và giao thuốc cho Triệu Phi Yến, Triệu Phi Yến trong vài tháng nhanh chóng gầy đi. Tại yến tiệc quan hạ đã nổi bật hết mức. Có phu nhân hỏi thăm Triệu Phi Yến. Triệu Phi Yến không muốn nói ra chuyện Lục Đồng châm cứu cho mình. Bèn đẩy tất cả công lao cho Tiêm Tiêm. Vì thế trong y quán có thêm nhiều thiếp mời của các nhà quan quý. Những nhà này tự cho mình có thân phận, tư thái kiêu ngạo, có khi chỉ phái người đến nói một tiếng, bảo Lục Đồng đến tận nơi giao. Lục Đồng cũng đều giao đến, nhưng việc nàng đẩy đến hôm nay mới giao thuốc, không phải như lời Ngân Tranh nói là để thu hút khách, mà là vì mấy ngày trước vừa có vụ đầu độc lưu côn, lại có binh lính đêm khuya lục soát, đến hôm nay mới có thời gian rảnh mà thôi. Đỗ Trường Khanh lại tin lời Ngân Tranh nói đại, nhìn Lục Đồng với ánh mắt đột nhiên có thêm vài phần an ủi. Lục đại phu, khó cho cô luôn nghĩ cho y quán. Chủ tiệm ta đây trong lòng rất cảm động. Có cô làm đại phu tọa quán như vậy, ta thấy quán chúng ta sang năm Trung Thu đến Ngộ Tiên Lâu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn vung tay, các cô đi đi, đi sớm về sớm. Lục Đồng không nói thêm với hắn nữa, đeo hộp thuốc cùng Ngân Tranh ra khỏi cửa y quán. Đỗ Trường Khanh lười biếng tựa vào quầy, nhìn bóng lưng hai người ném một quả táo đen vào miệng. Hỏi Thành, này, vừa rồi họ nói, hôm nay họ đi đâu? Hình như là Phủ Văn Quận Vương. Phủ Văn Quận Vương, Đỗ Trường Khanh khựng lại động tác nhai táo. Phi, một tiếng nhổ ra nửa hạt táo. Chửi một câu suối quẩy. A Thành nghi hoặc, chủ tiệm sao vậy, ngươi quên rồi sao? Đỗ Trường Khanh trợn mắt, tên mặt trắng họ Bùi đêm trước lục soát nhà ta, tỷ tỷ hắn chẳng phải là vương phi của Phủ Văn Quận Vương sao? Phủ Văn Quận Vương nằm gần phố Bắc Ngự Thiên ở Thịnh Kinh, dựa lưng vào một dải vườn lớn. Khi lão quận vương còn sống, để chiều lòng phu nhân, trong sân trồng nhiều hoa cỏ, cảnh sắc bốn mùa tuyệt đẹp. Lão quận vương phu phụ qua đời, trong phủ quận vương vẫn giữ lại vườn tược sơn thủy. Đến ngày lễ Tết, trong phủ thường bày tiệc đãi khách, thỏa hình phong nguyệt. Hôm nay cũng vậy, trên ghế trúc trải lụa gấm, bình hoa sứ trắng mịn trước bàn cắm một nhúm nhỏ quế vàng. Cả phòng đều là hương thơm trong trẻo của hoa quế. Thiếu phụ nghiêng người dựa vào mép ghế trúc thẫn thờ, mặc chiếc váy lụa hoa cúc tay rộng màu vàng nhạt. Tỳ nữ từ bên cạnh đi tới, khoác nửa tấm áo choàng chuỗi ngọc vân gấm lên người nàng. Bùi Vân Thục hoàn hồn, Phương Tư cười nói, ngày thu lạnh, phu nhân cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Không biết tại sao, mấy ngày nay ta cứ thấy nóng bức trong người. Bùi Vân Thục thở dài, giơ tay về, TV, bụng đã nhô cao của mình. Lại nhìn về phía Phương Tư, thần sắc có vài phần nghi hoặc, chẳng lẽ là mang thai đến giai đoạn cuối? Đều như vậy sao? Phương Tư chưa từng sinh nở, cũng không hiểu y lý, chỉ đành cười gượng, cái này, nô tỳ cũng không biết. Bùi Vân Thục kéo chiếc áo choàng trên người, vẫn cảm thấy nóng bức. Bèn đưa tay mở cửa sổ rộng hơn một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa những tán cây trong sân vườn xa xa, có tiếng cười vọng lại, thỉnh thoảng có bóng người đi qua. Phủ quận vương thường ngày ít khách đến, đã lâu rồi không náo nhiệt như thế này. Hôm nay là ngày rằm Trung Thu, phủ quận vương bày tiệc đãi khách, nàng là quận vương phi đang mang thai 6 tháng, đi lại bất tiện. Nên việc chuẩn bị tiệc tùng trong phủ đều do Thứ Phi Mạnh Tích Nhan đảm nhận. Tuy nhiên, dù Bùi Vân Thục không mang thai, nàng cũng sẽ không chủ động nhận lấy những việc vặt này. Bản thân nàng vốn không kiên nhẫn với những thủ tục xã giao giữa các quý nhân. Huống chi trong phủ Văn Quận Vương, việc chính phi chỉ là bù nhìn đã sớm được mọi người biết đến. Thật không cần tự chuốc lấy phiền phức. Quỳnh Ảnh bưng một giỏ bánh Trung Thu từ bên ngoài đi vào. Đặt giỏ lên bàn, Bùi Vân Thục ngước mắt nhìn, thấy chiếc giỏ gỗ quý phủ gấm. Đôi mắt lập tức cong lên, là A Ánh gửi đến à, Quỳnh Ảnh mỉm cười. Vâng, Thế tử đã sớm sai người đưa đến phủ. Nói là bánh trung thu mới từ tiệm Hồng Duyệt Trai ở Kinh Thành. Một giỏ 6 vị, nhưng phu nhân đang có thai. Tốt nhất không nên ăn nhiều. Nếm thử một chút là được. Trong phủ quận vương cũng chuẩn bị bánh trung thu. Nhưng Phương Tư cẩn thận, không dám để Bùi Vân Thục nếm thử. Thực ra không chỉ bánh trung thu, từ khi Bùi Vân Thục có thai, mọi thức ăn trong phủ đều do hai người họ kiểm tra kỹ lưỡng. Để tránh sai sót, Bùi Vân Thục đáp lời, rồi hỏi Quỳnh Ảnh, "A Ánh hôm nay không đến sao?" Thánh thượng ban yến ở Lâm Uyển, Thái hậu nương nương chỉ định thế tử vào cung. Bùi Vân Thục gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, thử dò hỏi Quỳnh Ảnh, "Hôm nay yến tiệc trong cung, những vị quý nhân nào có mặt?" Quỳnh Ảnh sững người, lắc đầu, "Nô tỳ không biết." Bùi Vân Thục suy nghĩ một lúc, không nói gì, nhưng khuôn mặt thoáng hiện một tia lo lắng. Mấy ngày trước, khi Văn Quận Vương đến phòng nàng, trong lời nói có tiết lộ một tin tức, nói rằng Thái hậu có ý định mai mối chỉ hôn cho Bùi Vân Ảnh. Bùi Vân Thục không lấy làm ngạc nhiên. Bùi Vân Ảnh hàng ngày lui tới trước điện, tuổi tác vừa phải, lại vì công lao cứu giá năm xưa, được Thái hậu và Thánh thượng đặc biệt sủng ái. Trẻ tuổi có tài, lại là cận thần của thiên tử. Không ít người trong triều muốn kết thân với nhà họ Bài. Tuy nhiên, việc Bùi Vân Ảnh và cha là Chiêu Ninh Công không hòa thuận, cả triều đều biết, việc hôn sự của Bùi Vân Ảnh, Chiêu Ninh Công chưa chắc đã làm chủ được. Nếu muốn kết thân, đi theo đường của Thánh Thượng và Thái Hậu mà nói, ngược lại dễ dàng hơn. Nhưng tính cách của Bùi Vân Ảnh, Bùi Vân Thục làm tỉ tỉ hiểu rõ nhất. Bề ngoài có vẻ dễ tính dễ nói chuyện, thực ra lại là người cố chấp và có chủ ý nhất. Đặc biệt sau chuyện của mẹ năm đó, Bùi Vân Ảnh càng thêm chống đối chuyện hôn nhân. Mặt ngang ngược của hắn luôn được che giấu dưới nụ cười sáng sủa. Nếu Thái hậu đường đột chỉ hôn, đối với nhà họ Bài, chưa chắc đã là chuyện vui. Bùi Vân Thục khi đó đã nói bóng nói gió hỏi Văn Quận Vương, Thái hậu đã chọn tiểu thư nhà nào, nhưng Quận Vương lại chuyển hướng câu chuyện, không muốn nói nhiều với nàng. Hôm nay yến tiệc trước điện, quý nhân có mặt đông đảo, nói không chừng trong số đó, có người được Thái hậu chọn làm thông gia. Chỉ là không biết là nhà nào. Ngẩn người một lúc, Bùi Vân Thục lắc đầu. Nàng ở đây lo nghĩ lung tung cũng chẳng có ích gì. Thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng. Nếu thật đến bước đó rồi tính cũng không muộn. Hơn nữa, nói không chừng Thái hậu chỉ hôn một chỉ, đã chỉ được người đệ đệ nàng thích nhất. Hắn vui còn chưa kịp, nàng cần gì phải lo xa. Nàng thở dài, tiện tay cầm lên một bức tượng đất nhỏ trên bàn để nghịch. Tượng được làm thành hình đứa trẻ, vẽ màu sặc sỡ, trang trí bằng ngọc trai và ngọc bích, trông rất đáng yêu. Phương Tư thấy vậy, cười nói, Vương Phi thở dài gì chứ, không bao lâu nữa là được gặp tiểu thế tử hoặc tiểu thư rồi. Nếu để tiểu thế tử tiểu thư thấy thế này, còn tưởng Vương Phi không kiên nhẫn với bọn họ nữa. Nói bậy, ta làm sao có thể không kiên nhẫn với chúng được. Bùi Vân Thục cúi đầu, nhìn bụng đã nhô cao, khóe miệng nở một nụ cười. Còn 2 tháng nữa là sinh nở, mong rằng mọi việc đều bình an. Cách chương.